Tiên tử xin tự trọng. Chương 282, luyến tiếc. Góc truyện audio.com. Tần Dịch nhìn bầu trời trống trải, trong lòng có chút mê mang. Sư tỷ chẳng qua là Vân Du, mang theo thanh trà du lịch thế gian, bất kể nguyên do gì, đây thật ra là chuyện rất bình thường. Cho dù là song túc song tê ẩn cư, người ta muốn ra ngoài đi một chút chẳng lẽ còn không cho hay sao? Vừa không có gì phải ngăn cản cũng không có gì phải khổ sở đấy, đường đường huy dương du lịch lo lắng cũng không cần. Đối ứng hiện đại cũng chính là lão bà đi công tác cường hành làm giống như sinh ly tử biệt mới là đầu óc có hố. Nhưng vẫn là nhất thời trong lòng trống vắng, không biết mình muốn làm gì rồi. Vốn sư thì không có ở đây, nơi này cũng không có thứ gì có thể lưu luyến, mình cũng có thể đi. Có kỳ si tọa chấn, tông này cũng không cần hắn phụ trách. Nhưng không biết đi nơi nào, giống như cũng không có nơi để đi à, đi nơi nào. Không có, đồng dạng Vân Du không mục tiêu. Cũng không biết có gì có thể du đấy, không có nơi đi tốt xấu cũng có ý tưởng nhu cầu, bằng không đó gọi là mò mẫm đi dạo không gọi là Vân Du. Ngược lại giống như vẫn là ở lại tiên cung có chút chuyện làm, chính mình vốn là có thể tiếp tục ở động phủ tu hành, còn chưa tới tuần hoàn kỳ động tĩnh chuyển đổi. Ngoài ra công chủ bình dị gần gũi kia ủy thác chiến đường, cũng là tín nhiệm, nói đi liền đi cũng khó coi, tối thiểu phải vận hành lại nói a. Tần Dịch nhìn về phía qua khách phong của mình có chút im lặng. Làm cả buổi, nói là khách qua đường chính mình ngược lại ở lại, nguyên chủ ở nơi đây mấy trăm năm ngược lại đi ra ngoài rồi. Được rồi, ít nhất hiện tại không có việc gì, trước tiên đi Đại Càn Vân An vô tiên một. Chút, đang muốn ly khai, kỳ si vỗ vỗ vai của hắn, hiền chất uống một chén. Nói xong chính mình vòng tới đình đài bên vách đá, ngồi ở trên bàn đá, lấy một hồ lô rượu tỏ ý một chút, chính ngươi có rượu ta liền không chuẩn bị đồ uống rượu rồi. Tần Dịch ngồi tới, lấy ra thi thử phiêu linh của mình, đồ uống rượu nơi này sư thúc không thể dùng loạn đấy, nhà của Vân Tụ sư thúc cũng không thể ở, tông chủ là Vân Tụ, không phải lão phu chẳng qua là người quản lý, nào có đạo lý chiếm nhà nàng. Kỳ si giơ hồ lô cùng hắn cộng một cái, ngược lại ngươi. Không có lập tức cũng rời đi, nói rõ trong lòng vẫn coi mình là người tiên cung. Lòng trung thành đã theo Vân Tụ mở rộng đến tiên cung. Tần Dịch cùng uống một ngụm, thở dài, tiên cung. Rất tốt, ít nhất công chủ đối với ta rất tốt, có mấy vị đồng môn cũng rất thuận. Mát, Vân Tụ sớm muộn phải đi ra ngoài đấy, hiện tại không đi, mấy năm sau cũng tự nhiên sẽ đi. Kỳ si nói, bất luận là cầm nhạc hay là thư họa cũng không phải chuyện đóng cửa làm xe. Tại giai đoạn đằng Vân Chi đỉnh đột phá huy dương, vốn là phải trường kỳ đặt chân thiên hạ tăng trưởng kiến thức cầu được âm nhạc thư họa cảm ngộ đấy, nhưng nàng vừa vặn vào lúc đó tiếp nhận chức trách bị giam trên cầm kỳ phong. Kết quả nàng kinh tài tuyệt diễm, cứng rắn chính mình đột phá huy dương, nhưng đồng thời có chút ít thiếu thốn. Lời nói đơn giản nhất, ai nói thư họa chẳng qua là lưu giữ cái đẹp. Cũng cho thấy cái xấu, ngay cả cái này đều thiên lệch, nàng có thể huy dương quả thật là kỳ tích. Tần Dịch tức giận nói, đã như thế, năm đó sư thúc không gánh trọng trách nhét cho Vân Tụ tính là chuyện gì? Sư huynh truyền ngôi, vốn là truyền cho Vân Tụ, người để cho ta soán vị hay là thế nào? Đương nhiên, ta cũng có tư tâm. Có người gánh trọng trách ta liền có thể không quản sự. Chắc hẳn Vân Tụ cũng nói qua cho ngươi, nàng cũng muốn có người gánh trọng trách, sau đó nàng làm thái thượng trưởng lão không quản sự. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, hình như đã từng nói qua. Mọi người tâm giống nhau, bổn tông liền không có người quyền dục. Đừng đề cập quyền dục, người muốn làm việc đều không có, kể cả Diệp sư huynh. Bằng không công chủ đau đầu cái gì, vạn đạo tiên cung liền như vậy, thật vất vả có một thiên cơ tử làm cá nheo, còn tách ra rồi. Kỳ si uống một ngụm rượu, ung dung nói, đều là si nhân, ngoại trừ vật mình si mê ra, cái khác đều không có ý nghĩa. Sư huynh vô tình, chẳng phải cũng bởi vì quá si. Đừng thay hắn tẩy, hóa ra tiên công si nhân tới. Đằng sau tất cả đều là điều dạng kia, chưa biết chừng a. Kỳ si chậm rãi nhấp rượu, ít nhất ta không thay mình cam đoan. Tần Dịch im lặng, đúng là tà đạo thiên khu thần khuyết chướng mắt vạn đạo tiên cung, có lẽ không chỉ vì chơi gái đánh bạc những chuyện tà môn mặt ngoài này, mà là gốc rễ không hợp. Nhưng thiên khu thần khuyết, Minh Hà có hiệp nghĩa cùng thương xót, không biết người khác có hay không, lúc trước chính mình còn cùng lão đạo cô kia cãi nhau đấy, đó ít nhất là thiên khu thần khuyết ngoại môn tiền bối a, tìm kiếm tiên lộ, mỗi người ý tưởng bất đồng. Muốn nói đạo hữu cùng chung chí hướng gì đó, khó biết bao. Sở dĩ cư Vân Tụ đạo lữ khó cầu cũng có nhân tố rất lớn là bản thân nàng cũng không phải là loại người quá si, cùng thuộc tính của tiên cung hơi có chút độ lệch. Hắn đột nhiên hỏi, sư thúc cầu đạo, vì... Cái gì, một là muốn thăm dò kỳ đạo ảo diệu, hai là luyến tiếc, kỳ si nở nụ cười, luyến tiếc một ván cờ giang dở, luyến tiếc ván cờ mới kế tiếp, luyến tiếc ván cờ mới vô cùng vô tận. Chỉ có sinh mạng vô tận mới có thể để cho ta vô tận mà si tiếc. Hắn dừng một chút, lại nói, đây chính là khác biệt lớn nhất giữa chúng ta cùng tiên đạo truyền thống, bọn hắn giảng vứt bỏ, chúng ta lại bắt nguồn từ luyến tiếc. Tiên cung vạn đạo cùng có hạch tâm ở đây, nếu đều vứt bỏ cần gì phải sống. Người sở dĩ cùng tiên cung hợp phách trên trình độ nhất định cũng là bắt nguồn từ đây. Người chẳng lẽ vứt bỏ được vân tụ, Tần Dịch ngẩng đầu nghĩ một chút thi lễ một cái, xin thụ giáo. Rời khỏi Cầm Kỳ Phong, Tần Dịch nghĩ một chút đi một chuyến ăn uống chơi gái đánh bạc trấn, vốn muốn tìm Doãn. Nhất Trung, Doãn Nhất Trung không có ở đây, lại bất ngờ trông thấy Kim Sư Huynh làm bánh điểm tâm kia. Nhìn thấy Tần Dịch xuất hiện, Kim Sư Huynh phất tay nói, Tần Sư Đệ ngươi tới đúng lúc, chăm thèm quả trong địa linh bí cảnh thành thục rồi, Tây Lăng Tử nói chiến đường có ý tổ chức khai thác. Đúng, ta trước khi bế quan cùng Tây Lăng Tử đề cập qua. Vậy đương nhiên tốt, nhất định nhớ rõ gọi huynh đệ. Đó là nhất định, chiến đường vốn là có ý đó. Tốt lắm, Tần Dịch liền hỏi, ngươi cầu đạo vì cái gì? Luyến tiếc a, Kim Sư Huynh đương nhiên nói, chăm thèm quả mấy thập niên thành thục một lần, nếu là phàm nhân cả đời chỉ đủ ăn một lần. Ta mới luyến tiếc đấy, Tần Dịch gật gật đầu, Doãn Sư Huynh đi đâu rồi? Nơi đây, Doãn Nhất Trung từ ngoài trấn trở về, bị ngươi hố chạy khắp nơi một tháng. Tìm ta có, việc, ân cũng là hỏi một chút ngươi cầu đạo vì cái gì? Luyến tiếc a, Doãn Nhất Trung kỳ quái mà nhìn hắn, nhiều rượu như vậy, lại cho ta 1000 năm cũng phẩm không hết. A hát phẩm xong ta còn muốn dư vị đấy, chết rồi làm sao bây giờ? Tần Dịch chắp tay thi lễ, đã biết, dứt lời đằng vân mà đi, Kim Mập Mạp hỏi Doãn Nhất Trung, hắn làm gì vậy? Doãn Nhất Trung nở nụ cười, thăm đạo, đây vốn nên là chuyện hắn ngày đầu tiên nhập tiên cung tham quan khắp nơi nên hỏi, kết quả lại vào 1 năm sau bỗng nhiên bắt đầu hỏi. Người này nhập tiên cung căn bản chính là đi cửa sau. Kim Mập Mạp cũng là nở nụ cười, coi như cũng được a, cửa sau này mở được. Người này rất tốt, mặc dù mỗi người mắng hắn hái đi cư vân tụ, hắn không hái cũng không tới phiên ngươi, hơn phân nửa là ta. Ngươi đang muốn ăn rắm, Tần Dịch đằng vân trên, trời, hỏi Lưu Tô, bổng bổng, ngươi cầu đạo vì cái gì? Ta không có cầu đạo qua, Lưu Tô nói, đạo là cái gì? Dựa theo ưa thích của mình luyện là được rồi. Còn có bỏ được không bỏ được gì đó, nên bỏ liền bỏ, không muốn bỏ liền không bỏ, nghĩ quá nhiều cũng không phải đạo rồi. Nếu như nói ta tu luyện có một mục tiêu, vậy chính là có thể đánh người a, ta có thể khi dễ người, người khác không thể khi dễ ta. Hoa ha ha ha, xem như ngươi như bức, Tần Dịch nở nụ cười, rất nhanh biến mất ở chân trời. Vốn còn muốn hỏi công thâu lỗ bọn hắn một chút, bị Lưu Tô vừa nói như vậy, cũng không muốn hỏi nữa. Cứ như vậy a, có lẽ mình cũng là luyến tiếc. Luyến tiếc thanh quân, luyến tiếc vân tụ, còn luyến tiếc một cây lang nha bổng dám thối, nên hắn là một tục nhân, nên hắn nhập tiên cung. Ở trên mây nhìn xuống, phía dưới đã là đại càn cảnh nội, một đường chậm rãi bay đi, thần niệm phóng ra ngoài, lờ mờ có thể thấy được rất nhiều địa phương nổi lên khói lửa. Đại càn nghĩa quân nổi lên bốn phía, hừng hực khí thế. Hắn chậm rãi bay đến Long Nguyên Thành, ngừng ở phía trên hoàng cung, thần niệm nhìn xuống, trông thấy một tiểu cô nương chảy nước mũi khoanh chân ngồi ở đầu giường, trong cơ thể lại đã có chút linh khí mờ mịt. Lý Vô Tiên, tròn 3 tuổi, cách chương,